Hiển nhiên vừa mới liền là hắn, đột nhiên xuất thủ, đánh lén Sở Phong Miên. Thế mà đến mức như thế nhanh chóng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, lão giả này đến, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn phải nhanh hơn. Lúc đầu Sở Phong Miên hay là chuẩn bị đoạt ở đây người phía trước thu lấy tất cả bảo tàng, lập tức rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại xem ra kế hoạch này là không thể thực hiện được. À, không hổ là tiểu thiên chủ đều để ý người, quả nhiên có mấy điểm bản sự, có thể né tránh lão phu một đao kia. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, lão già kia vậy đang đánh giá cái này Sở Phong Miên, nhìn xem vừa mới Sở Phong Miên tránh thoát hắn một đao kia, trong ánh mắt đều lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Hắn thân là một tôn cửu kiếp cổ đế, xuất thủ đánh lén một tên tiểu bối, vốn là không người nghĩ đến sự tình, hiện tại Sở Phong Miên lại là đủ để né tránh, càng là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra ở phụ cận đây ngũ hành thiên cổ đế, đều là chết tại trong tay ngươi đi. Lão giả nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong giọng nói mang theo lấy mấy điểm lạnh như băng nói. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, là bọn họ muốn chết, Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao hiện tại hắn cùng ngũ hành thiên, đã sớm vạch mặt cũng không có cái gì không thể thừa nhận. Muốn chết, có ý thứ tiểu bối, ta xem là ngươi đang tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, càng phát ra băng lãnh, một cỗ tức giận tại hắn trong thân thể ấp ủ, bị lão giả này ánh mắt nhìn chằm chằm một khắc, Sở Phong Miên phảng phất là bị một tôn đói khát dã thú chỗ để mắt tới bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, cửu kiếp cổ đế, vẻn vẹn là trên thân khí thế, liền mang theo cực điểm áp bách đạo tâm bất ổn võ giả, khả năng còn chưa giao thủ, liền bị khí thế chỗ đánh bại. Quỳ xuống, copy nội dung từ truyện 88. Trong một chớp mắt khí thế kia bao phủ cùng một chỗ, hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Một cỗ áp lực khổng lồ áp bách trên người Sở Phong Miên, để người trong nội tâm không khỏi đều hội sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bằng ngươi một cái lão thất phu cũng dám để cho ta quỳ xuống. Cửu kiếp cổ đế lại như thế nào? Ta vừa lúc còn không có giết qua cửu kiếp cổ đế, hôm nay liền lấy ngươi cái thứ nhất khai đao. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là hôm nay, tránh chiến không được vậy liền đánh đi. Sở Phong Miên vừa lúc vậy một mực là muốn cùng cửu kiếp cổ đế giao thủ nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu Sở Phong Miên trong kế hoạch mặc dù là muốn lấy được trước cái này đồng trong môn phái bảo tàng, tại tới đối phó lão giả này. Nhưng nhìn hiện tại bộ dáng, không giết lão giả này, Sở Phong Miên cũng căn bản không có có cơ hội thoát thân đi thu đoạt bảo tàng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trước hết giết lão giả này lại nói. Cửu kiếp cổ đế lại như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tại bước vào đến đế tôn cảnh về sau thực lực đã là cùng cửu kiếp cổ đế không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Tùy tổ thức thứ nhất, copy nội dung từ truyện 88. Quần long gào thét linh lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, hét lớn một tiếng, một trường lăng không rơi xuống. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.